phá quân mệnh, chương 127, cứ nằm mơ đi. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Tuyết, con nhất định phải tin mẹ. À, hồ ly tinh đó dám mắng mẹ là loại đàn bà chanh chua. Còn sai người tát mẹ, chẳng phải loại tốt lành gì cả. Lưu Tú Cầm vừa giải thích vừa chửi mắng. Ha ha, nói xấu sau lưng người ta không phải chuyện tốt đâu. Một câu nói bỗng vang lên từ đằng sau. Nói xấu cái gì? Diệp Phàm, sao cậu lại về đây? Lưu Tú Cầm vô cùng xấu hổ. Bà ta đang xúi giục Hàn Tuyết xin tiền Diệp Phàm. Không ngờ Diệp Phàm lại đứng sau bà ta. Cho dù bà ta mặt dày tới đâu thì cũng cảm thấy lúng túng. Tiểu Tuyết, người mà mẹ nói tên là Lục Tĩnh Tiêu. Cô chủ nhà họ Lục, con gái của Lục Cẩn Niên. Em còn nhớ vụ cướp ngân hàng lần đó không? Người mà anh cứu là cô ta. Hôm nay cô ta chỉ mời anh ăn cơm thôi. Không đợi Hàn Tuyết hỏi thì Diệp Phàm đã giải thích rồi. Hàn Tuyết đứng lên, cô đi tới bên cạnh Diệp Phàm phủi bụi bặm trên vai anh đi rồi nhẹ giọng nói. Anh không cần giải thích, em tin anh, vả lại. Nếu người phụ nữ khác có thể cướp được anh đi thì cũng bởi vì em chưa đủ tốt. Diệp Phàm chân động trong mắt anh là sự dịu dàng thắm thiết. Có một người vợ như thế còn cầu mong gì hơn nữa. Diệp Phàm bất giác vươn tay ra ôm lấy vòng eo thon thả của cô. Kéo cô vào lòng mình. Ôi má ơi, hai đứa đừng có xến xúa như thế có được không? Lưu Tú Cầm sừng cổ lên. Bà ta đứng lên hô to. Vụ 2 triệu đã giải quyết xong đâu. Mau nghĩ cách đi, nếu không mẹ sẽ phải vào tù. Thấy chết không cứu là sẽ bị trời phạt đấy. Mẹ, lúc vay tiền của Khổng Ngọc Bình, chẳng lẽ mẹ không hề nghĩ tới ngày hôm nay sao? Cái tên Khổng Ngọc Bình đó mà tốt đẹp gì cho cam. Làm con gái nhà người ta mang thai rồi mất tăm mất tích. Đủ để thấy hắn chẳng có chút liêm sỉ nào. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Mẹ, mẹ già rồi. Phải thông cảm cho mẹ chứ. Lưu Tú Cầm vẫn gần cổ lên cãi. Nếu hai đứa cho mẹ 2 triệu thì làm gì đến lượt cái thằng cặn bã ấy. Tất cả là tại hai đứa hết. Hàn Tuyết giận quá hóa cười. Cô châm chọc. Mẹ nói người ta là loại căn bã mà không thấy ngại hả? Ha ha. Lưu Tú Cầm thay rồi sắc mặt, bị con gái chào phúng như thế, bà ta không thể chịu được. Hàn Tuyết, cô có ý gì thế hả? Cô đang nói tôi cũng là loại cặn bã sao? Tôi là cặn bã thì cô chính là con gái của cặn bã. Tôi không cần biết, cô cậu mà để tôi phải vào tù thì sẽ bị sét đánh. Trong vòng 2 ngày, cô cậu nhất định phải đưa tiền cho tôi. Hàn Tuyết tức điên lên. Nhưng những gì Lưu Tú Cầm nói là sự thật. Cô có giận đến mấy thì cũng chẳng thể để bà ta vào tù được. Diệp Phàm không muốn Hàn Tuyết tức giận. Anh ngẫm nghĩ rồi định nói là sẽ bỏ tiền. Mẹ à, 2 triệu. 2 triệu cái gì ha? Không đợi Diệp Phàm nói dứt lời, Lưu Tú Cầm đã ngắt lời anh. Bà ta quát tháo Diệp Phàm. Cậu không có tư cách dạy đời tôi. Trong mắt tôi, cậu chỉ là cái đồ ở rể. Tôi xin tiền của con gái tôi chẳng liên quan quái gì đến cậu hết. Tốt nhất cậu hãy câm miệng lại cho tôi. Mẹ, mẹ đừng có quá đáng. Con không có tiền. Trừ Diệp Phàm ra thì không ai có tiền đưa cho mẹ đâu. Mẹ phải cầu xin con rể mẹ mới đúng đấy. Hàn Tuyết bất mãn nói. Hừ, còn lâu tôi mới cầu xin nó. Cô là vợ nó. Cô xin tiền nó là chuyện đương nhiên. Nó mà không cho thì nó chính là loại cặn bã. Cô là con gái tôi. Cô không cho thì cô chính là cái đứa bất hiếu. Sẽ gặp bao ứng đó. Lưu Tú Cầm làm ầm lên. Nói mà chẳng biết xấu hổ chút nào. Bà ta nhất quyết không chịu cúi đầu trước mặt Diệp Phàm. Nếu không sau này sẽ chẳng còn tiếng nói trước mặt anh nữa. Diệp Phàm cạn lời. Suy nghĩ của Lưu Tú Cầm thật khác người. Da mặt dày vô đối. Hàn Tại Dần cũng che kín mặt. Ông ta chẳng có mặt mũi đâu mà nghe mấy lời ngụy biện vô lý của Lưu Tú Cầm nữa. Hàn Tuyết tức đến mức bật cười. Đúng lúc này, một giọng nói xa xôi vọng tới từ cửa. Ái chà, kinh quá nhé, bất hiếu cơ đấy. Chậc chậc, mọi người quay đầu sang. Hàn Bách Hào đang đứng tựa vào cửa, nhìn mấy người trong phòng với vẻ mỉa mai. Nhìn thấy Hàn Bách Hào, Lưu Tú cầm sầm mặt xuống. Đứa cháu này chẳng làm được chuyện gì hay ho. Suốt ngày nhằm vào gia đình bà ta. Thím ba, sao sắc mặt của thím khó coi vậy? Có phải thím thiếu tiền không? Tôi có cách này. Bán hết cổ phần của Hàn Tuyết đi là sẽ có tiền thôi mà. Ngay cả người mua tôi cũng tìm được luôn rồi. Tôi sẽ giảm 20% phí tìm người cho thím. Hàn Bách Hào khinh khỉnh nói. Hừ, thím ba chẳng dám. Lưu Tú cầm lạnh lùng nói rồi ngồi xuống bên cạnh Hàn Tại Dần. Không thèm nhìn tên Hàn Bách Hào đáng ghét đó nữa. Hàn Tuyết, người mua cổ phần tới rồi. Ông ấy đang ở trong phòng họp. Mang con dấu tới đi. Hàn Bách Hào đắc ý nói. Hàn Bách Hào, anh nhất định phải làm đến mức này sao? Hàn Tuyết lạnh lùng nói. Ha ha, nói nhảm ít thôi. Thời gian có hạn. Nhanh lên, dứt lời, Hàn Bách Hào hung tợn lườm Diệp Phàm một cái rồi xoay người ra ngoài. Đi thôi, anh đi với em, Diệp Phàm nói. Hàn Tuyết bất đắc dĩ mang theo con dấu và một vài thứ nữa. Cùng Diệp Phàm tới phòng họp. Trong phòng họp, Hàn Bách Hào đang cười nói với một người đàn ông trung niên. Hàn Tuyết, đây là Tổng Giám Đốc Mã. Tên là Mã Bành Quang. Là ông chủ của công ty thực nghiệp Thiên Vũ Hùng Mạnh. Hàn Bách Hào giới thiệu với Hàn Tuyết và Diệp Phàm. Nhìn thấy Hàn Tuyết, đôi mắt của Mã Bành Quang sáng rực lên. Ông ta vội vàng đứng lên, đồng thời vươn tay ra nói. Tổng Giám Đốc Hàn, tôi là Mã Bành Quang. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà. Rất vinh dự khi được gặp cô. Thế nhưng Hàn Tuyết chỉ liếc nhìn một cái rồi keo ghế ra ngồi xuống. Chẳng đoái hoài gì tới ông ta. Sắc mặt của Mã Bành Quang lập tức trở nên khó coi. Rõ ràng không nể nang gì ông ta mà. Ông ta kìm nén cơn tức. Nói, Tổng Giám Đốc Hàn, sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp. Như thế không ổn lắm đâu nhỉ. Có gì không ổn sao? Nói chuyện chính đi, tôi bận lắm. Hàn Tuyết thản nhiên nói. Cô, Mã Bành Quang giận tím người. Thấy Diệp Phàm ngồi xuống cạnh Hàn Tuyết, trong lòng ông ta càng thêm bất mãn. Ông ta nói với Hàn Bách Hào. Đó là ai? Chúng ta bàn chuyện kinh doanh bí mật. Để người ngoài ở đây thì không hay lắm đâu. Hàn Bách Hào vội vàng gật đầu hùa theo. Gã ta trợn mặt với Diệp Phàm. Quát to, chấm, Diệp Phàm, cậu ra ngoài ngay. Đừng làm ảnh hưởng tới vụ hợp tác của bọn tôi. Anh ấy là chồng tôi. Tôi cho phép anh ấy ở đây. Ai dám đuổi anh ấy ra ngoài? Ai có tư cách ấy? Hàn Tuyết lạnh lùng nói. Diệp Phàm nhìn Hàn Bách Hào bằng ánh mắt khinh bỉ. Khiến Hàn Bách Hào tức xì khói đầu. Bắt đầu đi. Nói nhảm ít thôi. Hàn Tuyết lại thúc giục một lần nữa. Được. Tổng Giám Đốc Hàn thẳng thắn lắm. 45. Cổ phần. Tổng giá trị là 20 triệu. Tôi sẽ trả thẳng hết. Nhưng trước đó, cô phải thỏa mãn một vài yêu cầu của tôi. Đây là quyền lợi mà tôi nên có. Mã Bành Quang mở miệng nói. Nói đi, Hàn Tuyết thản nhiên nói. Sau khi vào công ty, tôi muốn đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc thường vụ. Chỉ dưới một mình cô. Ngoài ra tôi còn muốn chức giám đốc tài vụ. Cùng cấp với chức giám đốc tài vụ của cô. Còn nữa, tôi yêu cầu kiểm tra lại mấy khoản tiền. Trước lúc đó, tất cả các dự án của công ty phải tạm thời đình chỉ. Mã Bành Quang đưa ra một loạt yêu cầu. Ông ta càng nói nhiều, sắc mặt Hàn Tuyết càng lạnh lùng hơn. Dậm, Hàn Tuyết đập tay lên bàn. Nổi giận nói, ông cứ nằm mơ đi, cách chương.